Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 6 chương 61, điều kiện trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Noãn Thần là người tiết kiệm từ nhỏ, tuy nói hiện tại lương thưởng hay hoa hồng của cô với cái chức giám đốc cũng không ít, lại gả cho ông trùm trong thương giới giàu có, nhưng cô vẫn rất khi ra vào các trung tâm bán đồ xa hoa, một là không có thời gian, hai là cảm thấy rằng quá lãng phí, có lẽ nếu đổi lại là Enzo cùng ngang vị trí với cô. Khi Enzo nghỉ ngơi mua sắm hàng xa xỉ ở trên thế giới thì cô mới mua cho mình một chiếc xe để thưởng thức cảnh đẹp cố cung. Người với người nhưng lại khác nhau, thú vui cùng hưởng thụ cũng khác nhau. Thật ra Trang Noãn Thần rất hạnh phúc với hiện tại. Cát Na đương nhiên là trái ngược với cô, lôi kéo cô mua đông sắm tây, nơi này cho dù là ngày nghỉ cũng không hề ồn ào tiếng người, huống chi giờ đang là giờ mọi người làm việc. Xưa nay Trang Noãn Thần đối với túi sách, đồ trang điểm linh tinh vố không có nhiều hứng thú, hơn nữa trong đầu còn nghĩ đến chuyện công việc ở công ty, đi theo Cát Na dạo từ cửa hàng này qua cửa hàng khác quả thực là dày vò. Ở Bulgaria, Cát Na mua chiếc vòng tay thiết kế mới nhất năm nay, mang trên cổ tay cô xinh đẹp khiến người khác phải thán phục không ngớt, sau đó ở Burberry phía đối diện mua thêm một chiếc túi sách và một chiếc áo khoác, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên cô còn hướng cửa hàng bên cạnh mà đi tới, Trang Noãn Thần liền một tay giữ chặt lấy cô. Em mua nhiều thứ thế mà còn muốn mua nữa sao? Cát Na nhìn mấy túi mình mua trong tay quơ quơ về phía cô. Cái này gọi là nhiều hả? Mới mua có ba bộ thôi mà. Ba bộ thôi mà, trong mắt Trang Noãn Thần đều trợn tròn lên. Tiểu thư, ba bộ này của em đủ tiền cho người bình thường dùng trong 2 năm đấy. Cát Na bĩu môi, so với những người cùng tầng lớp em tiêu rất ít rồi đó. Lại lôi kéo cô chui vào Busserong. Một bước vào cửa, Trang Noãn Thần cảm thấy được như mình trở thành nữ thần, phục vụ xung quanh nhiệt tình hết sức, 8 phần là do nhìn thấy trong tay Cát Na đều là túi to hàng hiệu, mới vừa nhìn thoáng qua đã có phục vụ tiến lên, bưng rượu cang và điểm tâm mời các cô thử. Trang Noãn Thần ra vẻ trấn định, mỉm cười từ chối, trong lòng xấu hổ. Tuy là miễn phí nhưng cô là ăn không nổi, Cát Na thì không chút nào nể nang, một tay bưng lấy rượu vang, nhấp nhẹ một ngụm sau đó gật gật đầu chỉ vào quầy kính. Lấy cái này tôi xem thử một chút. Trang Noãn Thần cúi đầu nhìn, hít một ngụm không khí lạnh, ăn cướp hả? Một cái châm cài áo mà giá hơn 8 vạn, vừa định kéo Cát Na đi thì đã thấy cô ấy cười tươi rạng rỡ. Đúng cái này rồi, gói lại cho tôi. Phục vụ vội vàng gói lại. Noãn Noãn, cái châm cài áo này em tìm lâu lắm rồi đó, không ngờ rằng có thể mua được nó ở Bắc Kinh. Trang Noãn Thần nuốt nước miếng, không nói gì. Qua một lúc nữa, Cát Na chỉ vào một cái đồng hồ. Noãn Thần, đồng hồ này đẹp chứ? Đây là đồng hồ nam mà. Trang Noãn Thần nhíu mi, không phải là em muốn mua tặng Trình Thiếu Tiên chứ? Hừ, anh ta không có cảm giác gì với em mới không cần tặng anh ta quà này nọ. Cát Na vừa nghe tên anh thì sắc mặt liền trầm xuống, nhưng trong nháy mắt lại cười, sắc mặt thay đổi rất nhanh, huýt vào người cô. Anh trai em rất thích đồng hồ, chị mua cái này tặng anh ấy đi. Trang Noãn Thần luôn luôn biết Giang Mạc Viễn thích mấy thứ đồng hồ cơ, trong nhà cũng có không ít đồng hồ của anh, nghĩ lại đã đi ra ngoài một chuyến mà không mua này nọ cũng không được, liền hơi chần chờ nhìn đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục vụ ở bên cạnh thăm dò vẻ mặt của cô, vội vàng nhiệt tình đi tới giới thiệu. Đồng hồ này là loại số lượng có hạn, tôi lấy ra phu nhân xem một chút nhé. Được, không cần, âm thanh của Cát Na và Trang Noãn Thần đồng thời vang lên, cô thậm chí gấp đến độ đè tay phục vụ lại. Phục vụ nghi hoặc nhìn hai người, đồng hồ này chưa hẳn anh ấy đã thích, vẫn nên để anh ấy tự đến chọn thì tốt hơn. Trang Noãn Thần vội vàng giải thích, Cát Na trái nhìn phải ngó, nói thầm, chịu chơi chút đi mà, đi thôi, Trang Noãn Thần lôi kéo cô rời khỏi cửa hiệu, vào thang máy, Cát Na cười hì hì, Trang Noãn Thần, chị nói đi, không phải chị thấy nó mắc quá chứ hả? Trang Noãn Thần cũng không che giấu, nhìn cô bất đắc dĩ nói. Có gì mà cười chứ, một cái đồng hồ cũng đến 650 vạn, là thần tiên làm à, sao quý đến như vậy? Có chừng đó tiền chị có thể mua một ngôi nhà lớn hơn. Khi hai người đi đến một cửa hàng đồ uống tại ngã tư ngồi xuống, Cát Na nhìn cô cười không ngừng. Đồng hồ ấy mà người ta đeo không phải vì xem giờ mà là thể hiện đẳng cấp, nhất là đồng hồ nam, chị đừng lấy vẻ ngạc nhiên thế, những cái đồng hồ của anh em cái nào mà không giá trên trời chứ? Vậy kệ anh ấy đi, cần chi phải lấy lòng? Thực sự Trang Noãn Thần cũng không nghi ngờ lời Cát Na nói, cô biết Giang Mạc Viễn là người biết hưởng thụ. Chị ạ, đi nửa ngày cũng không mua được gì, chẳng lẽ anh em ngược đãi chị, không cho tiền chị mua sắn sao? Cát Na nói xong thì đưa chiếc châm cài áo mới mua đưa cho cô. Đưa cho chị làm gì? Tặng cho chị mà, Cát Na mỉm cười nhìn cô chằm chằm, Trang Noãn Thần vội vàng trả lại.